Nghe lời thư giã, chương 62, để có thể yêu nhau thật khó quá, khi gặp được rồi mà không nắm lấy, liệu có đáng tiếc lắm không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó, toàn bộ khuôn viên Đại học Kinh Đô tối đen như mực vì đã quá khuya nên đèn đường đã tắt gần hết, chỉ có thể thấy lờ mờ những bông tuyết đang rơi trong màn đêm đen kịt. Đèn phòng ký túc xá vốn đã tắt từ một phút trước, giờ lại được bật lên. Tôn Tư Duyệt thấy Trình Tuế Ninh bật dậy khỏi giường, sắc mặt kinh ngạc đến mức biến đổi, cô ta cũng ngồi dậy theo. Có chuyện gì vậy? Trình Tuế Ninh mím môi lắc đầu, vớ đại một chiếc áo phao rồi vội vàng mở cửa phòng đi ra ngoài. Ký túc xá sinh viên sau đại học quản lý khá lỏng lẻo, khi cô vừa mặc áo vừa chạy ra khỏi phòng, bị cô quản lý ký túc để ý, đối phương còn chưa kịp gọi thì bóng người đã biến mất trong tuyết lớn. Cô quản lý ký túc nhìn theo bóng lưng, lắc đầu. Rồi lại kéo về đoạn phim vừa bỏ lỡ trên màn hình điện thoại, miệng lẩm bẩm. Con bé suốt ngày không biết vội cái gì nữa, chớp mắt một cái đã không thấy đâu. Buổi tối nhiệt độ thấp, thêm vào đó tuyết rơi không hề nhỏ, chỉ cần ở ngoài trời một lúc là cảm thấy như bị đông cứng. Tóc Trình Tuế Ninh quá dài, cô chê phiền phức nên không sấy khô, giờ bắt đầu phải chịu khổ, gió lạnh chỉ cần thổi qua là cô đã thấy đau đầu. Dưới chân toàn là tuyết, tầm nhìn lại kém. Trình Tuế Ninh không dám chạy, chỉ có thể đi nhanh bước chân. Trần Đình Việt nói trong điện thoại rất mơ hồ, chỉ nói anh ta đang ở phòng cấp cứu bệnh viện phụ thuộc số 1 của Đại học Kinh Đô. Cô nghe cũng không rõ, hỏi vài câu, anh ta đều chỉ nói cô đến là sẽ biết. Trình Tuế Ninh không biết có phải mình nghe nhầm không, trong tiếng ồn ào phía Trần Đình Việt, cô như nghe thấy giọng của Chu Ôn Yến. Có phải không nhỉ, lông mi dính đầy tuyết, cô đãng trí suy nghĩ một giây. Chính là giây phút đó, chân dẫm phải một cục tuyết đã đông cứng, cơ thể không kiểm soát được lắc lư qua lại, cuối cùng vẫn mất thăng bằng ngã xuống đất. Đầu gối bị đập hơi đau, nhưng nhịp tim cô còn bất thường hơn, thấp thỏm như đang báo trước điều gì sắp xảy ra. Thời tiết xấu thế này lại là nửa đêm nên khó gọi xe, cô đến hơi muộn một chút, may mà đường xá tốt không bị chậm trễ thêm. Phòng cấp cứu của bệnh viện đêm nào cũng bận rộn, ngay cả đêm tuyết cũng không tha. Xe cứu thương nháy đèn từ cổng chạy vào rừng ở lối vào cấp cứu, bác sĩ y tá vội vã chạy tới. Cáng bệnh nhân thân nhân, mỗi người đều mang vẻ mặt lo lắng, Trình Tuế Ninh tránh đám đông, cúi đầu nhanh chóng đi vào trong. Cô không thích bệnh viện, thời gian đó cô ở bệnh viện chăm bà ngoại rất lâu. Cô nhìn người trên giường bệnh bên cạnh đến rồi đi, có người khỏi bệnh có người ra đi. Mỗi lần đi trên hành lang, đều có thể thấy cảnh thân nhân đứng ngoài cửa với vẻ mặt nặng nề lặng lẽ lau nước mắt. Nhưng cô không thể an ủi người khác, bởi vì cô cũng là một trong số họ. Ánh đèn trắng trong bệnh viện không mang cảm xúc gì khác. Trần Đình Việt ngồi trên ghế ở đại sảnh, khi nhìn thấy Trình Tuế Ninh, anh ta đột nhiên mỉm cười. Một giờ trước, anh ta vừa ra khỏi phòng học, hôm nay là buổi thảo luận nhóm được thêm vào buổi tối, để theo kịp tiến độ nên kết thúc rất muộn. Anh ta vừa xuống lầu được một bước, bước sau đã bị người ta đánh một cách không hiểu nổi. Trong đêm tối bị đánh mấy cái, cảm thấy đau Trần Đình Việt mới nghĩ đến việc đánh trả. Nhưng tay còn chưa vung lên, bạn học phía sau anh ta cũng mới chợt tỉnh ngộ, vội vàng chạy đến can ngăn. Trong hơi thở gấp gáp, anh ta kinh ngạc. Chu Ôn Yến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Đình Việt mượn ánh sáng mờ nhạt, nhìn rõ mặt người đánh anh ta. Ngẩn người mấy giây. Trong đầu anh ta lướt qua rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng quy về một khả năng có thể nhất. Cậu không đến nỗi vì tôi không chịu chia tay với Trình Tuế Ninh nên đến đánh tôi đấy chứ. Chu Ôn Yến mím chặt môi, cảm xúc bực bội cả một buổi tối giờ cuối cùng đã bị gió tuyết thổi cho nguội lạnh. Anh lạnh lùng nhìn Trần Đình Việt, nhìn cậu không vừa mắt. Đệch, Trần Đình Việt vốn đã có chút nóng giận vì bị đánh, giờ lại bị thái độ của anh ta khiêu khích hoàn toàn, xúc động định tiến lên động thủ. Cuối cùng là mấy người bạn học giữ anh ta lại, phát hiện vết thương trên mặt anh ta, kéo cả anh ta và Chu Ôn Yến cùng đến bệnh viện. Chị dâu, bên này, bạn học của Chu Ôn Yến nhìn thấy Trình Tuế Ninh liền gọi to. Đối phương thấy quần áo và tóc Trình Tuế Ninh đều phủ đầy tuyết, vẻ mặt cũng có chút lo lắng, đùa cợt đẩy Trần Đình Việt một cái. Cậu xem chị dâu quan tâm cậu thế nào, muộn thế này, trời lạnh thế này mà vẫn đặc biệt đến thăm cậu. Trình Tuế Ninh đã đi đến bên cạnh Trần Đình Việt, đối phương có con mắt tinh tường nên nhường không gian cho đôi tình nhân, trước khi đi còn không quên nói với Trình Tuế Ninh. Chị dâu, Trần Đình Việt không sao đâu, chỉ bị xước một chút thôi. Ai bảo đánh nhau không giỏi bằng người ta. Trần Đình Việt nghe câu cuối, lập tức ngước mắt lên trừng mắt với người đó. Đối phương cười hì hì kéo mấy người bạn học bên cạnh ra ngoài hút thuốc. Trình Tuế Ninh bị lạnh đến choáng váng, cô hơi cúi người phát hiện không nhìn rõ, đành ngồi xổm xuống ngẩng đầu nhìn anh ta. Ánh mắt cẩn thận nhìn một lượt, vết thương trên mặt Trần Đình Việt thật sự không nặng lắm, chỉ có khóe miệng bị xước một chút. Chỉ là anh ta nhíu mày, giữa mày mắt đè nén, chắc là trong lòng vẫn còn tức giận. Trình Tuế Ninh chớp mắt một cái, thu hồi ánh mắt, vừa định nhìn xung quanh hỏi anh ta chuyện gì đã xảy ra, bên tai đã nghe thấy giọng anh ta. Trình Tuế Ninh, em làm cái biểu cảm gì vậy? Có phải đang nghĩ là nếu em đến muộn thêm chút nữa, vết thương của anh đã lành rồi không? Trần Đình Việt cảm thấy hôm nay anh ta chắc chắn là xui xẻo, nói xong anh ta trừng mắt nhìn Trình Tuế Ninh. Em dám nói đúng không? Em thử xem. Trình Tuế Ninh mím môi một cái, giọng cô rất nhỏ, bị gió lạnh thổi lâu quá, mang theo chút giọng mũi. Em không nghĩ thế, Trần Đình Việt hừ lạnh một tiếng, không mấy tin tưởng. Bên kia, cách không đến 2 mét, Chu Ôn Yến vừa từ quầy thu phí trở về, vừa hay nhìn thấy cảnh này. Cô gái mảnh mai không quan tâm ánh mắt người khác mà ngồi xổm xuống đất, vạt áo phao của cô đã chạm đất. Mặt đất khá bẩn, vì trong phòng có điều hòa nên tuyết bị mang vào hòa với bùn đất dính đen trên nền gạch, nhưng cô không để ý, chỉ ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang không vui trước mặt. Người đàn ông có vẻ không hài lòng điều gì đó, vẻ mặt cô gái càng dịu dàng hơn, như đang dỗ dành anh ta. Giang tự biết cậu Chu đánh người, nửa đường lại đổi hướng đến thẳng bệnh viện. Biết anh đánh Trần Đình Việt, đầu óc anh ta gần như muốn nổ tung, vừa mới khuyên vài câu, giờ lại thấy Trần Đình Việt và Trình Tuế Ninh trước mặt. Mí mắt Giang tự giật liên tục, chỉ có thể tiếp tục khuyên. Tiền cũng nộp xong rồi, cũng không có chuyện gì lớn, hay là chúng ta đi thôi. Chu Ôn Yến im lặng một lúc mới lên tiếng, xem một chút. Cổ họng anh như bị thứ gì đó chặn lại, khàn khàn. Xem gì chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem đôi tình nhân người ta âu yếm mà. Giang tự hận không thể kéo anh đi ngay. Có gì hay mà xem để tự hành hạ mình sao? Anh không động đậy, lại nói khẽ. Xem thêm chút nữa, Chu Ôn Yến nheo mắt lại. Thực ra ánh sáng không chói mắt, nhưng anh vẫn cảm thấy không thích ứng được. Nên miêu tả cảnh này thế nào nhỉ? Dáng vẻ của Trình Tuế Ninh thực ra không thay đổi nhiều so với trước đây. Chính vì không thay đổi nhiều, nên luôn khiến anh quên đi sự tồn tại của mấy năm đó. Điều duy nhất có thể cảm nhận rõ ràng là cô gầy hơn một chút, là quá gầy. Cổ và cổ tay lộ ra khúc đó mảnh khảnh đến mức như chỉ cần dùng chút sức là có thể bẻ gãy. Nhưng chính là như vậy, cô vẫn dùng ánh mắt đó nhìn Trần Đình Việt như thế. Thật sự quá toàn tâm toàn ý. Ánh mắt này khiến Chu Ôn Yến nhớ lại rất nhiều hình ảnh trước đây. Từng có lúc cô chỉ dùng ánh mắt này nhìn anh với cả trái tim và đôi mắt. Lồng ngực quá chua xót. Bây giờ anh đột nhiên không nhớ nổi. Cô có từng đối xử với mình như vậy không? Chu Ôn Yến biết mình hẹp hòi. Nhưng anh không nhịn được muốn so sánh. Hay là, điều anh muốn biết nhất bây giờ là, Trình Tuế Ninh thích Trần Đình Việt có vượt qua tình cảm với anh không? Thời gian này anh cứ nghĩ mãi. Anh là đang ghen tị với Trần Đình Việt hay là vì Trần Đình Việt có được mà không trân trọng? Rốt cuộc là cảm xúc nào khiến anh khó chịu hơn? Bây giờ anh đã hiểu rõ, những lời như chỉ cần Trình Tuế Ninh sống tốt là được đều là lời nói dối. Anh chỉ muốn Trình Tuế Ninh là của anh, cũng chỉ có thể là của anh. Chu Ôn Yến đánh anh. Trình Tuế Ninh suýt cắn phải lưỡi, không thể tin được mà nhìn Trần Đình Việt. Trần Đình Việt cười khẩy một tiếng. Anh còn lừa em được à? Không phải. Trình Tuế Ninh siết chặt tay rồi lại ngẩng đầu. Cô chưa từng thấy Chu Ôn Yến đánh người cũng không tin lắm. Anh ấy, tại sao lại đánh anh? Trần Đình Việt vừa định nói còn có thể vì em, vừa ngước mắt lên đã chạm phải ánh mắt của Chu Ôn Yến ở không xa. Không biết, nói xong ba chữ này, Trần Đình Việt thu hồi tầm mắt nhìn Trình Tuế Ninh. Em nghĩ anh ta tại sao lại đánh anh? Giọng điệu rất nghiêm túc, giống như trong điện thoại. Anh ta yêu cầu Trình Tuế Ninh chịu trách nhiệm cũng nghiêm túc như vậy. Gió đêm gào thét, tuyết không ngừng rơi. Mấy người bạn học của Trần Đình Việt hút xong một điếu thuốc lại tiếp tục điếu nữa. Trong làn khói trắng mờ ảo cũng đang bàn tán, tại sao Chu Ôn Yến lại đánh Trần Đình Việt. Trình Tuế Ninh cúi đầu đi qua bên cạnh họ, có người nhìn thấy, huýt huýt cánh tay người bên cạnh, hai chữ. Chị dâu, vừa định gọi ra thì đã thấy chị dâu chặn Chu Ôn Yến lại. Mấy chàng trai cười phá lên, đệch, Trình Tuế Ninh được đấy, không lẽ định báo thù cho anh Việt. Thật là nhìn người không thể nhìn vẻ bề ngoài nhỉ. Tôi cứ tưởng cô ấy kiểu con gái yếu ớt ngoan hiền chỉ biết làm bình hoa tĩnh lặng thôi chứ, không ngờ lại ngầu thế. Nhưng qua hai giây, mấy người này cảm thấy có gì đó không đúng. Không đúng nhỉ, sao không nói chuyện? Phải đấy, sao không khí lại kỳ kỳ thế? Có người nhớ ra một chuyện, lúc Trần Đình Việt bị đánh, có phải hỏi một câu, Chu Ôn Yến có phải vì Trình Tuế Ninh mà đến đánh cậu ta không? Hình như có nhỉ, lúc đó loạn quá, tôi chỉ lo can ngăn thôi. Có à, có phải không? Trình Tuế Ninh liếc nhìn Chu Ôn Yến một cái, vị trí họ đứng là đầu gió, gió thổi ào ào qua, bên tai không nghe thấy âm thanh gì khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mím môi, sang bên kia rời một bước, qua hai giây, lại rời thêm một bước. Chu Ôn Yến cũng đi theo cô bước qua, anh vẫn mặc bộ quần áo từ tỉnh khác về. Áo khoác trên người vì mặc hơi nhiều nên trông có vẻ nhỏ. Trình Tuế Ninh thấy cổ anh trống trải quá, từ chỗ đó đến tay rồi đến mặt đều bị đông đỏ. Cô chớp mắt một cái, mi mắt lại cụp xuống, qua vài giây mới lên tiếng. Tại sao lại đánh Trần Đình Việt? Anh mím môi rất mạnh, thái độ và cảm xúc đều khiến người ta nhìn không thấu. Tim Trình Tuế Ninh thắt chặt hơn một chút, lại qua hai giây, mới nghe thấy giọng rất thấp của anh từ trên đầu truyền xuống. Đáng đánh. Anh ấy là bạn trai tôi, Trình Tuế Ninh nói, anh không lên tiếng, anh là bạn trai cũ của tôi, mí mắt anh run lên, tôi không thích thế này. Trình Tuế Ninh dậm nhẹ chân, chân tê cóng vì lạnh dường như có chút cảm giác, cô lại ngẩng đầu, nhìn Chu Ôn Yến. Anh có thể đừng, Chu Ôn Yến ngắt lời cô, Trình Tuế Ninh, em thích anh ta đến thế sao? Trình Tuế Ninh sững người một chút, giây tiếp theo, mắt cô dính phải một mảnh tuyết, trước mắt mờ mịt một mảng. Trong màn sương mờ như thấy đôi mắt Chu Ôn Yến đỏ lên. Đợi ngón tay xoa tan tuyết đã tan biến, lại nhìn, anh đã cúi đầu, ẩn vào màn đêm. Xe của Giang Tự đã lái đến, mở cửa sổ gọi anh. Chu Ôn Yến không nói gì nữa, xoay người lên xe. Trên đường về trường, Trần Đình Việt hỏi cô, em không nói với Chu Ôn Yến là chúng ta không phải thật sự ở bên nhau à, không? Trình Tuế Ninh nói, Trần Đình Việt im lặng một lúc. Anh cảm thấy cậu ta rất thích em. Thực ra, anh ta dừng lại một chút, đột nhiên như đang suy nghĩ điều gì, một lúc sau lại lên tiếng. Nếu, lời hứa đó cũng không nhất định phải đợi đến tốt nghiệp. Trình Tuế Ninh không nói gì, cô đưa tay lau hơi nước trên cửa sổ xe rồi tựa vào đó nhìn ra ngoài. Tâm trạng cô rất thấp, có lẽ là vì thời tiết quá lạnh, cũng có thể là vì tuyết quá lớn, hoặc cũng có thể là vì câu hỏi cuối cùng của Chu Ôn Yến. Dáng vẻ của Chu Ôn Yến trong đêm tuyết vừa rồi khiến cô không dám nhìn, dường như chỉ cần nhìn một cái là tim lại đau một cái. Trần Đình Việt liếc thấy ngón tay đặc biệt là đầu ngón tay của cô đỏ dữ dội, vừa tăng nhiệt độ trong xe vừa nói. Đã một lúc rồi, sao em vẫn chưa ấm lại? Trình Tuế Ninh một tiếng, giọng mũi có vẻ nặng hơn một chút, nói năng ậm ừ. Có lẽ là cơ thể hạnh, bốn mùa đều lạnh, mùa đông đặc biệt lạnh. Trần Đình Việt cũng chỉ nhắc qua, anh ta lại đưa chủ đề về câu chuyện vừa rồi. Thích thực ra rất dễ, gặp một người rung động rồi thích. Nhưng để có thể yêu nhau thật khó quá, khi gặp được rồi mà không nắm lấy, liệu có đáng tiếc lắm không? Trong xe lại trở nên yên tĩnh, ngay cả giọng người dẫn chương trình phát thanh khuya trên radio cũng trở nên uy oải. Đường phố vắng tanh, chỉ có tuyết đang tận tụy không ngừng rơi. Ngày mai thức dậy. Moment chắc chắn toàn là người khoe cảnh tuyết. Cho đến khi xuống dưới ký túc xá, Trình Tuế Ninh vẫn không nói gì. Cửa xe mở khóa phát ra tiếng bíp, cô dường như mới có ý thức, quay đầu hỏi Trần Đình Việt. Nếu cô ấy thích anh sẽ ở bên cô ấy chứ? Trần Đình Việt sững người, dù chỉ ở bên nhau một ngày cũng phải ở bên nhau. Đêm đó, Trình Tuế Ninh về đến giường ký túc xá, trằn trọc không ngủ được. Điều hòa trong ký túc xá lại có vấn đề, Tôn Tư Duyệt bị lạnh tỉnh giấc nửa đêm, chửi trường học nửa ngày rồi lôi ra mấy chiếc áo phao trải lên giường mới ngủ tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tuế Ninh nhắm mắt lại, đột nhiên, không biết thế nào lại nhớ đến Chu Ôn Yến thời cấp 3 mà cô vừa mới thích. Sau đó mơ màng không biết lúc nào đã ngủ thiếp đi, trong mơ cũng là Chu Ôn Yến, lúc đầu anh đang cười, đang hôn cô, đột nhiên anh trở nên rất cô đơn và lạc lõng, cúi đầu đi vào một con hẻm rất tối rất tối. Người ở ngoài hẻm cứ gọi anh, nhưng anh không nghe thấy, cứ nhất định phải đi con đường đó. Rồi Trình Tuế Ninh tỉnh dậy, cô hoàn hồn vài giây, sờ mặt mình, không biết từ lúc nào đã khóc. Cô mò điện thoại dưới gối, bấm sáng lên, thấy mới 4 giờ 26 phút sáng. Trình Tuế Ninh không ngủ được nữa, chỉ mở mắt, không biểu cảm, cũng không tiêu cự mà ngần người. Một lúc sau, trong lòng cô đột nhiên lại bực bội. Rồi cô đổ hết mọi sai lầm lên đầu Chu Ôn Yến, đều là lỗi của anh. Cách chương.